Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Nghiêm lỗi vỗ sau lưng Nghiêm Tương, con đi chơi với Quân Quân nhà bác Triệu đi. Dạ, nhưng mà, Quân Quân ồn ào quá, Nghiêm Tương không thích chơi với Quân Quân lắm. Đi đi, con đến nhà Quân Quân ngồi đến 11 giờ về, bố thưởng cho con. 3 viên kẹo, Nghiêm Tương sáng mắt, thật không ạ? Không được nói với mẹ con, nếu không cả hai đều ăn mắng. Con không nói đâu, Nghiêm Tương che miệng, vậy con đi đây à? Nói xong, cậu bé nhanh chân chạy đi. Nghiêm Lỗi đứng lên, đi vào phòng. Tuy không biết có phải chị dâu làm nhảm gì đó chọc giận cô, làm anh bị giận cá chém thớt không, nhưng Nghiêm Lỗi định dùng phương pháp đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa để dỗ cô bớt giận. Đây là phương pháp đã trải qua kiểm chứng, rất hiệu quả. Nghiêm Tường chạy đi tìm Quân Quân chơi nhưng Quân Quân không có nhà. Bọn chúng đi đạp xe đạp rồi. Đoàn trưởng Triệu cười nói với Nghiêm Tường. Tường Tường qua đây, hiếm thấy con đến tìm Quân Quân chơi, con ăn đậu phộng này. Nhà họ vừa mua xe đạp sườn ngang, Cương Tử đạp xe đạp ra ngoài khoe khoang. Các em trai, em gái của cậu nhóc cũng theo cậu nhóc. Đoàn trưởng Triệu uống rượu, ăn đậu phộng, không có ai làm phiền nên anh ta cực kỳ vui vẻ. Chị Dương lao tay vào tạp dề đi ra, nhìn thấy Nghiêm Tương, lập tức nở nụ cười. Tương Tương đến chơi à, mẹ con đâu? Chị ta tưởng Kiều Vi đến, nhưng không ngờ không có ai. Nghiêm Tương nói, mẹ con ở nhà, bố con bảo con qua đây chơi. Đoàn trưởng Triệu kéo cậu bé ngồi xuống chiếc ghế bên bàn nhỏ, đưa đậu phộng cho cậu bé ăn. Bố con đâu? Nghiêm Tương ăn đậu phộng. Bố ở nhà nói chuyện với mẹ à? Đoàn trưởng Triệu đốt tiếp cho cậu bé một hạt đậu phộng. Nói chuyện gì thế? Còn anh ta ném một hạt lên không trung, ngửa cổ đón lấy. Nói chuyện sinh em trai, em gái à? Nghiêm Tương nhai nhai đậu phộng. Bố bảo con 11 giờ hãy về nhà. Tiếng sặc vang lên, đoàn trưởng sư đoàn 821, tiểu đội 15, Triệu Đông Sinh, bị sặc một hạt đậu phộng. Chị Dương cười phá lên vang vọng cả nhà. Nghiêm Lỗi gánh tiếng xấu. Anh muốn cùng cô lên giường làm hòa một chút, nhưng không thành. Kiều Vi không đồng ý với anh. Nghiêm Lỗi đã rất lâu không trải qua tình huống bị từ chối. Cuối cùng thì có chuyện gì vậy? Nếu có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng giận dỗi. Nghiêm Lỗi rất bất lực, ôm Kiều Vi vào lòng và dỗ dành cô. Em giận vì anh cưới vợ mới thì biến thành cha dượng, đối xử không tốt với Tương Tương. Kiều Vi cũng biết lý do này không thể chấp nhận được, và cũng không thể nói ra. Nhưng cô thực sự tức giận, nghẹt ở trong lòng, khiến bản thân cô cũng khó chịu. Không sao đâu, cô nói một cách ủ rũ. Em sẽ ổn thôi, Nghiêm Lỗi hỏi, có phải chuyện công việc không? Công việc thì không sao, chỉ cần em không để ý đến họ là được. Kiều Vi nói, Nghiêm Lỗi dừng lại một chút. Họ làm sao vậy? Bắt nạt người khác à? Ừ, đây là chuyện bình thường, cấp trên sai khiến người cấp dưới. Em không chịu chơi trò này, nên họ cô lập em. Kiều Vi không coi đó là vấn đề. Những hành vi như vậy, trong mắt Kiều Vi, không chỉ là ích kỷ mà còn buồn cười, thể hiện một sự ấu trĩ khó tả. Điều này thường chỉ xuất hiện trong ký túc xá của các trường nữ sinh và nữ sinh đại học, hiếm khi xuất hiện ở nơi làm việc. Đề tài cứ như vậy được đổi thành công, bởi vì khuôn mặt của Nghiêm Lỗi đã trở nên lạnh lùng. Lập tức chuyện Kiều Vi giận dỗi được giải quyết, ngược lại cô an ủi Nghiêm Lỗi. Đừng lo. Em sẽ không để mình bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói ra, vừa rồi là ai đang hờn dỗi một cách vô cớ mà không chịu nói rõ lý do vậy? Mặc dù Nghiêm Lỗi chỉ nói thầm trong lòng, nhưng ánh mắt anh lại quá rõ ràng. Kiều Vi không khỏi tức giận. Vừa rồi em không được vui. Có phải ai đó đã nói xấu em không? Nghiêm Lỗi ôm chặt eo Kiều Vi. Em đừng để ý họ. Các chị dâu cũng không có ý xấu. Họ cứ như vậy thôi. Em cũng biết mà. Đã đến nước này, Kiều Vi cũng thuận theo không tức giận nữa. Ừ, em sẽ không để ý họ. Nhưng cô ngồi thẳng lưng, trở nên nghiêm túc. Nghiêm Lỗi, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh đang nghe đây, em cứ nói đi. Về việc sinh con, Kiều Vi nói, em không muốn sinh thêm con nữa. Nghiêm Lỗi ngạc nhiên nói, không phải chúng ta đã thống nhất từ lâu rồi sao? Sao lại nói vậy? Anh mà vẫn luôn cẩn thận đeo bao cao su mà. Trước đây là thỏa thuận với Kiều Vi Vi, nhưng bây giờ là Kiều Vi. Kiều Vi cảm thấy bản thân cũng khá buồn cười, đã lớn rồi mà vẫn muốn có nghi thức. muốn chính thức đạt được thỏa thuận này với Nghiêm Lỗi dưới danh nghĩa của chính mình. Trước đây, khi tiếp nhận mọi thứ, cô chỉ cảm thấy như được trời ban phúc, bất ngờ nhặt được một cuộc sống. Nhưng bây giờ lại quan tâm đến chuyện này. Thật là ngây thơ, nhưng chuyện nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc mà nói. Phải đeo từ đầu, không được chỉ đeo vào lúc cuối. Vợ chồng thân mật, đôi khi không kiềm chế được, chỉ đến lúc cuối mới đeo. Nhưng thực ra từ đầu, chất dịch nam giới tiết ra đã chứa một ít tinh trùng. Vì vậy những lần mang thai bất ngờ cũng là do nguyên nhân này. An toàn nhất là phải đeo từ đầu. Nghiêm Lỗi miễn cưỡng, nhưng vẫn đồng ý. Được thôi, thấy chồng mình ủy khuất như vậy, Kiều Vi lại đau lòng anh. Hôn anh một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Về sau không cần phải dày đặc như vậy. Em nghĩ một tuần một lần là được rồi. Mỗi ngày đi xe đạp 2 chuyến, mỗi chuyến 40-60 phút. Sáng chủ nhật đi chạy bộ, một tuần một lần sinh hoạt tê, ỉnh đê, úp. Khỏe mạnh, dưỡng sinh, hoàn hảo. Nghiêm Lỗi trực tiếp nắm lấy eo cô, đe dọa. Đến khi anh 70 tuổi, một tuần một lần. Bây giờ, anh nghe lời em mà cẩn thận đeo cái đó. Em không được vô cớ từ chối anh, 69 tuổi vẫn có thể một tuần một lần. 70 tuổi một năm một lần thì anh đã là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên những lời như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông này. Lấy EQ của Kiều Vi, cô sẽ không nói ra. Cô nói một cách nghiêm túc, không phải vô cớ, chủ tịch đã nói, thanh niên là mặt trời lúc 8-9 giờ. Chủ tịch cũng nói, hãy học tập tốt và tiến bộ mỗi ngày. Chúng ta, những người trẻ như thế này, không nên chìm đắm trong những thú vui thấp kém như vậy. Chúng ta nên hưởng ứng lời kêu gọi, trở thành những con người trong sạch, có đạo đức, thoát khỏi những thú vui thấp kém và có ích cho nhân dân. Kiều Vi thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Lỗi, đứng dậy, vỗ vai anh và nói một cách nghiêm túc. Đồng chí Nghiêm Lỗi à, em thừa nhận anh là một anh hùng chiến đấu, nhưng vẫn còn nhiều không gian để anh tiến bộ ở những mặt khác. Nghiêm Lỗi không những không đồng ý, mà còn tức giận đến nỗi ngửa người ra sau. Điều khiến anh càng tức giận là sáng thứ hai, Triệu Đông Sinh nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Nghiêm Lỗi, sao vậy? Thấy Nghiêm Lỗi nhìn mình, đoàn trưởng Triệu lại quay mặt đi. Quá rõ ràng rồi, Nghiêm Lỗi nói, nếu có gì thì nói ra đi. Ê, nói chuyện với lão ca như vậy à? Tôi thấy anh chưa nói hết ý, chậc. Đoàn trưởng Triệu cười xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này nhé, tôi và chị dâu của cậu đều mừng cho cậu đấy. Nghiêm Lỗi, đoàn trưởng Triệu, về chuyện hôm qua. Nghiêm Lỗi, chuyện hôm qua gì? Trưởng đoàn Triệu cười càng xấu xa hơn. Chuyện Tương Tương nói hôm qua. Nghiêm Lỗi có cảm giác không tốt. Hôm qua anh để Tương Tương đi chơi với Quân Quân. Không biết Tương Tương nói bừa cái gì ở đó. À, ý là, đoàn trưởng Triệu vẫy tay như đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Nhiều người sức mạnh lớn, nhiều người sản xuất nhiều. Vì vậy, những người trẻ tuổi cần sinh nhiều hơn. Nghiêm Lỗi, xa xa, nghe thấy tiếng bánh xe đang đến, Nghiêm Lỗi vội vàng bước đi. Ê, đừng đi chứ, chưa nói xong đâu, tôi đã nói với cậu rồi, lúc còn trẻ thì nhanh chóng sinh con, cùng nhau nuôi dạy, bớt việc hơn. Ê, cậu có nghe thấy không? Lão ca cả lải nhải theo sau. Thứ hai, sáng sớm, Kiều Vi đã trả lại chiếc xe đạp của ủy ban thị trấn. Nhân viên quản lý kho nói, đã về rồi à? Không, Kiều Vi nói, gia đình đã mua xe đạp rồi, không cần dùng của ủy ban thị trấn nữa. Nhân viên quản lý kho cũng thấy điều đó vào chủ nhật, người nhà cán bộ quân nhân đi xe đạp đầy đường. Ồ, xe 28 thì em có chạy được không? Nhân viên quản lý kho nhìn vóc dáng nhỏ bé của Kiều Vi, có chút lo lắng. Gia đình em mua xe nữ 26, giống y như cái này. Nghe nói đã mua xe nữ 26, nhân viên quản lý kho không khỏi thương cảm. Ôi, Kiều Vi không hiểu ý, cô vội vã về nhà. Đẩy chiếc xe mới đi đón Tương Tương ở nhà chị Dương. Chị Dương nói, cô khỏe không? Tổng cộng chỉ có 2 chiếc xe nữ, một chiếc là của con gái sư trưởng Phan, một chiếc là của cô. Lần này, người ta lại phải nói xấu sau lưng cô rồi. Kiều Vi, thật là khó hiểu. Nhân viên quản lý kho cũng thở dài một cách khó hiểu. Chị Dương nói, xe đạp khó mua lắm, ai mà mua xe nữ chứ? Đầu tiên, xe đạp được coi là phương tiện giao thông cho trụ cột chính trong gia đình mà trụ cột trong gia đình, hầu hết mặc định là người đàn ông trong gia đình đó. Sau đó, khả năng vận chuyển của xe 28 thực sự không thể so sánh với xe nữ. chật vật một chút, có thể để hai đứa trẻ ngồi trên thanh ngang phía trước, và vợ ôm một đứa trẻ ngồi trên yên sau, cả nhà 5 người có thể đi bằng một chiếc xe 28. Còn xe nữ thì không thể để người ngồi phía trước, nhiều nhất chỉ chở được 3 người. Thì ra là như vậy, Kiều Vi giờ khóc giờ cười. Chủ tịch đã nói, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Miệng thì luôn nói chăm chỉ học tập, nhưng đến lúc thực hiện thì lại không thực hiện được. Kiều Vi nói, anh Triệu đi làm có xe của đơn vị đưa đón. Nếu có chuyện gì, có thể mượn xe của Tiểu Trương cũng không phải là không mượn được. Nếu mua xe kiểu nữ, chị dâu và Tịch Tịch có thể đi chợ bằng xe đó. Phía sau lắp ghế trẻ em, bé Năm ngồi cũng tiện lắm. Bây giờ mua cái xe 28 này, Triệu đại ca dùng lúc nào? À, anh Triệu dùng lúc nào? Chị dâu, hai người đều không đi được. Để ở nhà thì bám bụi, chờ đến khi anh Triệu rảnh rỗi mới đụng tới à? Đây mới thực sự là lãng phí. Nhìn xe của tôi này, đúng, nó không bằng xe 28 về khả năng chở người và đồ đạc. Nhưng mỗi ngày tôi đều dùng, Tương Tương ngồi phía sau, thoải mái và đẹp lắm. Phải không Tương Tương? Nghiêm Tương rất hăng hái, gật đầu ngay lập tức, cố gắng thuyết phục chị Dương. Rất thoải mái, cũng không cần phải nắm lấy dây thắt lưng của mẹ nữa. Chị thấy đấy, Kiều Vi nói, việc sử dụng một vật có lãng phí hay không, phải xem nó có phát huy được giá trị sử dụng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tờ giấy bị trẻ con vẽ đầy không phải là lãng phí, nhưng để nó bị côn trùng cắn mà không thể viết được thì mới gọi là lãng phí. Một đồng bị trẻ con mua kẹo ăn cũng không phải lãng phí, nhưng để nó bị cháy thành tro trong khe gạch bếp lò thì mới gọi là lãng phí. Sắc mặt chị Dương thay đổi. Bị cháy thành tro à, Kiều Vi? Chị Dương vội vã quay lại bếp. Kiều Vi, từ trong bếp vang lên một số tiếng động, kèm theo tiếng kêu của chị Dương. May thay, chị Dương bước ra, cầm một cuộn tiền. Không bị cháy thành tro, chỉ hơi ố vàng thôi. Trời ơi, may là cô đã nhắc nhở. Kiều Vi, nếu để lâu, nó thực sự sẽ bị cháy thành tro đấy. Chị Dương vẫn còn sợ hãi. Tôi không định để nó ở đó. Trước đây khi bị chuột phá hoại, tôi sợ chuột cắn hỏng nên đã mang xuống bếp và nhét vào khe gạch. Cũng không lâu lắm đâu. Chị Dương rất biết ơn, vỗ mạnh vào vai Kiều Vi. May mà cô đã nhắc nhở. Kiều Vi suýt nữa thì người ngã xe đổ. Sáng thứ hai này, cứu được khoản tiền tiết kiệm của gia đình đoàn trưởng Triệu, tâm trạng rất thoải mái. Kiều Vi ước lượng một chút, khoản tiết kiệm của gia đình đoàn trưởng Triệu không nhiều bằng của gia đình cô. Nghiêm Lỗi thực sự rất biết tiết kiệm, về sau cộng thêm lương của chính cô, trong nhà chỉ có một đứa con, số tiền tiết kiệm được có thể dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày hôm nay thật đẹp, vừa vào thị trấn, chiếc ghế trẻ em phía sau xe đạp của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cả quãng đường đến chính quyền huyện đều bị người khác ngạc nhiên nhìn theo. Vừa vào đơn vị cũng bị vây quanh quan sát, nhiều người lạ lại chào hỏi cô, xe mới mua à? Xe dành cho phụ nữ thật đẹp. Cái ghế này thật tốt, trẻ con ngồi vào chắc chắn rất thoải mái. Nhìn này, phần bảo vệ ở dưới này, chân sẽ không bị kẹt vào bánh xe. Còn tôi từng bị bánh xe kẹp chân, khóc ré lên vì đau. Trục xe cũng bị cong, phải sửa chữa rất vất vả. Cái này tốt, cái này tốt. Cách Trương,